Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 747, chương 748 ba nước đầy sâu. Wenger sứt đầu mẻ trán, Arsenal thế yếu nhìn càng lúc càng lớn, Liverpool trên thực tế còn không có đập nồi dìm thuyền phát lực. Kỳ thật quá khứ một cái mùa giải. Thật đúng là không có đối thủ có thể đem Liverpool đẩy vào tuyệt cảnh. Có lẽ tại vạn chúng mong đợi Champions League trận chung kết bên trên. Kế 09 niên, 11 niên về sau lại đạp vào đỉnh phong Barcelona có thể sẽ khiến cho tư đồ vân binh Liverpool dốc. Hết thảy đi chiến đấu. Đường tranh tài qua 70 phút về sau, tư đồ vân binh bắt đầu tay thay người. So sánh thi đấu tiến hành khống chế, dù sao một tuần sau còn có một trận Champions League trận chung kết. Vào hôm nay trận đấu này bên trong tiêu hao quá lớn cũng không sáng suốt. Duy chỉ có để hắn cảm thấy có chút tiếc nuối là đội bóng bên trong năng lực cá nhân phát huy còn có điều khiếm khuyết, không có một cái nào rõ ràng bạo điểm. Nếu như Gareth Bale mấy lần lấp lóe xem như vậy cái này cũng gần là đối với trận Arsenal cái này cấp bậc đối thủ hẳn là có cơ bản ưu thế mà. Thôi, Mbappe cùng Vardy cùng nhau đăng tràng. Liverpool triệt bỏ Lewandowski cùng Gareth Bale. Trận hình chủ động lui về. Biến trận 4312. Phía trước liền giữ lại hai tên tiên phong đánh phản kích. Arsenal không thể không ngược lại trận địa áp bách tiến công. Nhưng khuyết thiếu lô cốt đầu cầu đến tiến hành điểm tựa tiếp ứng lúc. Tiến công luôn luôn ở ngoại vi đảo quanh. Rất khó xâm nhập khu vực nguy hiểm chế tạo ra uy hiếp. Sanchez cùng Ozil hai cước sút xa bay thẳng lên khán đài. Tranh tài phút thứ 75 lúc. Wenger dùng Giroud thay đổi Walcott. Arsenal biến trận 433. Ý đồ tăng cường đội bóng trận địa chiến năng lực tiến công. Tư đồ vân binh thì dùng hết cái cuối cùng thay người danh ngạch. Sané chàng thay đổi Coutinho. Đường Bellerin giết tới trước trận trợ công về sau. Arsenal hậu trường đường biên lưu lại rõ ràng lỗ hổng. Bellerin tại đường biên truyền bên trong trực tiếp bị Koulibaly đánh đầu giải vây. Casemiro hậu trường trung lộ đưa bóng hoành gõ cánh phải. Aspilicueta lại đem cầu thẳng truyền phía trước. Mbappe tại trung tuyến đường biên ngay cả ngừng mang chụp cắt ngang trung lộ về sau quả quyết lên. Chân qua đỉnh nghiêng nhét. Tư đồ vân binh ở đây bên cạnh nhịn không được bật cười. Không nghĩ tới Mbappe ngược lại là đem hắn giữa trận lúc nghỉ ngơi chiến thuật yêu cầu còn nhớ ở. Trong lòng. Bên phải đường kiềm chế lại đối phương phòng thủ binh lực về sau. Lập tức tiến hành đường chéo phương hướng chuyển di. Sané nhanh như điện chớp hướng trước phi nước đại. Tại gần như nhanh hình thành đơn đao lúc. Koscielny về truy vào đi bước đoạt lúc. Sané chụp cầu biến hướng đi ngoại tuyến đem nó thoát khỏi. Tại lội cầu giết vào vùng cấm địa về sau. Sané cấp tốc đưa bóng hoành gõ trung lộ. Vát đi phi nước đại theo vào giết tới. Mertesacker bị xa xa bỏ lại đằng sau. Vát đi ngừng cầu điều chỉnh một bước sau tỉnh táo đánh ra một cước xảo trá đẩy bắn. Bóng đá bay thẳng cầu môn góc dưới bên trái đụng trụ bắn vào Arsenal cầu môn bên trong. Skuesny hoành đập ra đi cái gì cũng không có đụng phải. Đứng người lên sau thất vọng hai tay chống nạnh cúi đầu. Vardy cười chạy tới cùng Sané ôm sau cùng một chỗ kề vai sát cánh chạy tới bên sân chúc mừng. Liverpool fan bóng đá cực kỳ điên cuồng reo hò. Song quan vương tới tay. Vardy tiếp ứng Sané vô tư chuyền bóng sau đưa bóng đưa vào Arsenal cầu môn bên trong. Liverpool 4-1 dẫn trước Arsenal. Arsenal cái này ném cầu lần nữa ấn chứng một khi điểm số lạc hậu sẽ rất khó từ Liverpool tay bên. Trong tranh tài lật về tới tình huống, đường tư đồ vân binh quyết định đi bảo thủ lúc. Phảng phất trên thế giới không có đội bóng có thể từ trước mặt hắn mang đi thắng lợi. thậm chí ngay cả dẫn bóng trở nên vô cùng khó khăn. Không biết tại một tuần lễ về sau Champions League trận chung kết bên trên, hắn sẽ hay không để Liverpool tại chiến thuật tư thái bên trên trở nên bảo thủ. Ta nghĩ kia là cướp đoạt quán quân xác suất thành công cao nhất chiến thuật. The Gunner fan bóng đá thất hồn lạc phách, bọn hắn đã không biết nên như thế nào đối mặt tranh tài. Arsenal lại một lần nữa đối mặt Liverpool trước thắng sau thua. So đấu dẻo dai cùng sức chịu đựng, tại quá khứ 10 năm vô luận là tại tranh tài vẫn là tại thi đấu vòng tròn trong trường bào. Hai phương diện này Arsenal đều tồn tại rõ ràng thiếu hụt. Những cái kia trước đây tại mùa giải không ít trong trận đấu đều dơ cao để Wenger tan học đờ. Gunner fan bóng đá lần nữa không có thể chịu ở. Bọn hắn cùng kêu lên hô to Wenger tan học. Bởi vì rõ ràng, bọn hắn tại Wenger nơi này không nhìn thấy đội bóng một lần nữa leo lên nước Anh giới bóng đá đỉnh. Phong dấu hiệu, chỉ là 3 năm này bị Liverpool đánh cho không ngóc đầu lên được. Mất hết thể diện, chỉ sợ lại tiếp tục. Wenger cũng không có khả năng thay đổi cục này thế. Ferguson không làm, Moy không được liền đổi lấy Van Gaal. MU mặc kệ tốt hay xấu, tối thiểu nhất đang cố gắng làm ra cải biến. Boas không được, Benitez cuối cùng không thể ngồi vững vàng soái vị. Chelsea liền đem bọn hắn truyền kỳ giáo đầu Mourinho mời về. Chelsea 2 năm này thi đấu vòng tròn xếp hạng vẫn là liên tục tăng lên. Tranh quan bất lợi cũng là thất bại trong gang tấc, nhưng tốt xấu Chelsea có thể tranh quan. Arsenal ngay cả tranh quan đều tham dự không được. Manchester City ác hơn, Mancini đoạt giải quán quân năm thứ 2 chiến tích hỏng bét liền bị xào rơi mất. Đó là bởi vì câu lạc bộ bản thân càng lớn hơn truy cầu cùng yêu cầu. Arsenal đâu, không thể lại dậm chân tại chỗ, không thể lại để cho bọn hắn tiêu hao sinh mệnh mỗi cái mùa giải nhìn xem tương tự quá trình. Tương tự thất bại. Mới Wembley đại cầu trận bắt đầu vang lên từ súng mê hô to Wenger tan học thanh âm. Cho dù Tư Đồ Vân Binh là đứng tại bên sân không nhìn tới Wenger, nhưng cũng có thể tưởng tượng đối phương giờ này khắc này xấu hổ. Dạng này tiếng la khẳng định sẽ ảnh hưởng đến Arsenal trung tướng đấu trí, cùng phân tán bọn hắn lực chú ý. Kể từ đó, Arsenal kia cỗ phản công tình thế cũng triệt để tắt máy. Liverpool bên này thì thả chậm tiết tấu khống chế bóng duy trì tràng diện là chủ tướng thời gian. Kéo dài, Mbappe, Sané, Vardy ba người ngược lại là còn không cam tâm. Muốn lại có lập nên, ba người thay nhau xung kích Arsenal phòng tuyến biểu hiện không tầm thường. Chỉ là khoảng cách phá khung thành còn kém chút. Cái này thuộc về mình bị đá rất vui vẻ. Kỹ thuật biểu hiện ra có thể để cho người xem vỗ tay reo hò nói chuyện say sưa. Nhưng nhìn điểm số không có gì biến hóa mới biết được chính là cái náo nhiệt mà thôi. Đường toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt vang lên lúc. Hồng quân fan bóng đá vạn chúng reo hò. Liverpool trung tướng thì tại trên trận giơ lên song quyền chúc mừng bọn hắn thu hoạch bản mùa giải. Tòa thứ hai cúp vô địch, song quan vương, Tư Đồ Vân Binh chủ động đi hướng Wenger. Wenger cởi bỏ âu phục áo khoác, phối hợp thất bại bóng ma, rất có một cỗ hình tiêu mảnh rẻ đã thị cảm, có chút làm cho người đồng tình. Tư Đồ Vân Binh đi qua đầu tiên là nắm tay, sau đó khiến Wenger ngoài ý muốn ôm hắn. Tư Đồ Vân Binh tại Wenger bên tai nói ra: ta vẫn cho rằng chấp giáo trên con đường này chân quý nhất chính là đối thủ. Arsène Wenger, mặc dù hôm nay tranh tài ngươi không có cho ta chế tạo phiền phức, nhưng là để cho ta học được rất nhiều. Đối với cái này ta phi thường cảm kích, nguyện ngươi tương lai sẽ tốt hơn. Lần này thôi tâm trí phúc bộc bạch, Tư Đồ Vân Binh không có chút nào ra mồm làm ra vẻ. Nói cách khác, hắn khả năng rất khó tại đối mặt Mourinho. Van Gaal, Pellegrini lúc lại nói ra lời giống vậy. Chân tâm thật ý, Wenger đầu tiên là chấn động trong lòng. sau đó nhưng lại than nhẹ một tiếng. Hắn khẩu khí không lưu loát nói với Tư Đồ Vân Binh. Chúc mừng ngươi, quán quân. Tư Đồ Vân Binh cùng Wenger tách ra, quay người đi vào sân bóng bên trong cùng đám cầu thủ chúc mừng đoạt giải quán quân. Mà Wenger cần liếm láp vết thương. Không biết Arsenal sẽ còn cho hắn bao nhiêu thời gian. Chí ít Arsenal bản mùa giải lấy được thi đấu vòng tròn thứ tư. Đem MU chen tại Champions League khu bên ngoài, cũng coi là có cái thể diện bàn giao. Chỉ bất quá đối với súng mê mà nói, bọn hắn muốn cũng không phải một chương Champions League vé vào cửa thể diện, mà là quán quân, bản mùa giải lần nữa tứ đại giai không. Wenger sẽ hay không mê mang, chí ít Arsenal fan bóng đá đã rất bình thường mờ mịt. Không biết đội bóng tương lai còn có cái gì đáng để mong chờ. Nếu bọn hắn còn sống ở Wenger, tối đã trận, lừa mình dối người trong tưởng tượng. Liverpool trung tướng tại mới Wembley đại cầu trận điên cuồng chúc mừng. Bọn hắn lại một lần nữa đem Tư Đồ Vân Binh ném lên bầu trời. Những cái kia giơ cao khăn quàng cổ hồng quân fan bóng đá trên mặt từ đầu đến cuối treo tiếu dung. Hạnh phúc của bọn hắn cảm giác chưa từng như này mãnh liệt. Tư Đồ Vân Binh chấp giáo Liverpool 3 năm, hoàn thành đối nước Anh giới bóng đá vinh dự thu sạch cát. Năm thứ nhất, Premiership quán quân, League Cup quán quân. Năm thứ hai, Community Shield quán quân, Premiership quán quân. Năm thứ ba, Community Shield quán quân, Premiership quán quân, Cup FA quán quân. Hiện tại bọn hắn cầm xuống Cup FA về sau, Tư Đồ Vân Binh cũng hoàn thành một hạng xưa nay chưa từng có ghi chép. Tại ngũ đại thi đấu vòng tròn bên trong ba cái top league bên trong thực hiện vinh dự đại mãn quán. League 1, Bundesliga, Premiership, ba cái thi đấu vòng tròn bên trong bản thổ cúp thi đấu. Top league quán quân, hắn toàn bộ bỏ vào trong túi. Cái này trong lịch sử còn không có huấn luyện viên có thể làm được. Đường Liverpool tại mới Wembley đại cầu trận nâng lên Cup FA quán quân về sau 4 giờ về sau. Tây Ban Nha bên kia, Barcelona đồng dạng nâng lên Tây Ban Nha cúp nhà vua quán quân. Barcelona trở thành La Liga, cúp nhà vua song quan vương. Champions League trận chung kết về sau sẽ sinh ra bản mùa giải châu Âu giới bóng đá một cái tam. Quan vương, Liverpool bắt đầu tiến vào Champions League trận chung kết chuẩn bị chiến đấu công việc. Manchester City câu lạc bộ lại tại lúc này đối Mahrez tấp nập báo giá. Hơn nữa còn rất bình thường buồn nôn cho Liverpool trả lời cuối cùng thời gian. Thời hạn cuối cùng vừa lúc là tại Champions League trận chung kết một ngày trước. Nếu như là tại lúc bình thường, cho Liverpool một tuần lễ cũng coi là hợp lý. Đến tột cùng đàm không nói chuyển nhượng, một tuần lễ thời gian tuyệt đối đủ nhiều. Cũng không thể một mực treo không có tin tức đi. Nhưng là cái này tại Liverpool sắp xuất trình Champions League đêm trước đến đàm Mahrez truyền. Nhượng khó tránh khỏi có chút ép buộc. Tư Đồ Vân Binh tại xế chiều thứ hai đi vào câu lạc bộ chủ trì đội bóng khôi phục tính chất huấn. Luyện lúc nghe được Wenger chuyển đạt Manchester City yêu cầu. Tư Đồ Vân Binh đứng tại sân huấn luyện bên cạnh quay đầu đối Wenger hời hợt nói ra. Manchester City muốn hồi phục. Vậy liền cho bọn hắn hồi phục. Cự tuyệt rơi. Sau đó công khai treo biển hành nghề Mahrez. Có câu lạc bộ đến hỏi giá, liền nói cho bọn hắn biết Champions League trận chung kết về sau bàn lại. Wenger lúc đầu nghe được mơ mơ màng màng, nhưng nghĩ lại, lập tức gật đầu đáp ứng. Chào hỏi cáo từ xoay người chạy đi làm. Manchester City coi là hiện tại là người mua thị trường sao? Liverpool muốn bán người, châu Âu không ít câu lạc bộ khẳng định đều sẽ động tâm. Manchester City nếu là cảm thấy bọn hắn nện tiền 10 phần chắc 9. Vậy liền 10 phần sai. Liverpool chính là muốn để bọn hắn minh bạch. Hiện tại là người bán thị trường. Mahrez trên thân thế nhưng là có Tư Đồ Vân Binh, chế tạo, nhãn hiệu. châu Âu rời bóng đá 2 năm này thế nhưng là có, tư đồ xuất phẩm. Tất nhiên thuộc tinh phẩm. Giai thoại, hắn tư đồ Vân Binh điều giáo đệ tử chảy vào thị trường. Phàm là có chút lực hấp dẫn câu lạc bộ đều tuyệt sẽ không sống chết mặc bay. Khẳng định phải đoạt một tay. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?